Chương 2544, ta có phải hay không một cái phế vật? Điền Hoành Nghĩa cùng Kỷ Hạo Nghĩa mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Điền Hoành Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng nói ra, tiểu tử, hiện tại chết đến trước mắt, ta QNZ không sợ đắc tội ngươi, ngươi biết cái đết gì a, còn bất quá chỉ là tứ tinh vũ hoàng mà thôi. Tứ tinh vũ hoàng, cường đại đến cực điểm, một cái tứ tinh vũ hoàng, có thể giết ngươi không biết bao nhiêu cái. Ngươi vợ y ma còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Kỷ Hạo Nghiễm cũng là nói đến, ngươi bây giờ đúng vậy đang tìm cái chết, cái này phệ hồn ma mèo, nhất định có thể tùy tiện đưa ngươi đánh chết. Trần Phong mỉm cười, lại là hướng về kia phệ hồn ma mèo đi đến. Trương Hồng Khê một tiếng kinh hô, Trần Sư Huynh, cẩn thận, hắn hiện tại cũng không biết đạo Trần Phong thực lực đến cùng thế nào. Hắn biết nói, trước kia Trần Phong thực lực rất mạnh, nhưng hắn QNZ không cho rằng Trần Phong có thể là cái này phệ hồn ma mèo đối thủ. Điển Hoành Nghĩa cùng Kỷ Hạo Nghiễm hai người, càng là khinh thường hừ lạnh nói, thật là muốn chết, không biết sống chết nha. Cái này phệ hồn ma mèo, cũng là nhìn lấy Trần Phong, trong cổ họng phát ra một trận khinh thường âm thanh, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ngươi là ý đồ khiêu chiến ta sao? Thanh âm của hắn đột nhiên ở giữa trở nên âm hung ác lên, như là quỷ hồn thê lương tru lên, ngươi yên tâm đi. Ta chờ một lúc sẽ đem ngươi giết chết không, trước khi giết chết ngươi, ta lại ở khi ngươi còn sống, liền đem ngươi cốt tủy móc ra uống hết, ta muốn vì ngươi bây giờ làm ra hành vi trả giá đắt, ta muốn để ngươi biết nói, cái gì là hối hận. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, phệ hồn ma mèo đúng không nhìn, là một loại không tệ hồn thú đâu, vừa vặn a, ta hiện tại, rất cờ ơn lờ ngươi nói. Trần Phong trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, hắn môi đi lên, phía trước một bước, trên thân khí thế chính là tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Trong nháy mắt, hắn khí thế trên người lại nhưng đã đạt đến lục tinh vũ hoàng chi cảnh, như là kinh đảo cự lãng, hướng về phệ hồn ma mèo hung hăng ép dưới. Phệ hồn ma mèo đợt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, âm thanh giống nói, làm sao có thể trên người người khí thế vậy mà lại cường đại như thế, chẳng những là hắn, liền ngay cả Trương Hồng Khê, Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiễm, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiễm hai người phát ra không dám tin gào thét, Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, ta từ trên người hắn cảm nhận được lục tinh vũ hoàng khí tức lao thiên ra à, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể là lục tinh vũ hoàng, hắn còn trẻ như vậy, hắn làm sao có thể cường đại như thế. Mà Trương Hồng Khê thì là cười ha ha, Trần Sư Huynh, ta liền biết nói, ta liền biết nói, ngươi tuyệt đối là lợi hại nhất cái kia, ta liền biết nói, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào, ta liền biết nói, thực lực của ngươi khẳng định là so trước kia cường đại không biết bao nhiêu. Phệ hồn ma mèo phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, thân thể nhất chuyển, liền muốn hướng về nơi xa chạy trốn. Hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là Trần Phong đối thủ. Trần Phong mỉm cười, ta để ngươi chạy sao nói. Trần Phong hai tay vẫy một cái, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ trên tay hắn trực tiếp chuyển tới. Cái kia đầu phệ hồn ma mèo vừa mới bay ra ngoài mấy chục mét, chính là bị cái này hấp lực cho trực tiếp hút lại là bay trở về, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra tràn đầy ngoan lệ chi sắc, ngươi muốn giết ta đúng không, ngươi không cho ta sống đúng không, tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi liều mạng, dù là ta chết, ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết nói. Hắn phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng giống lên một tiếng, âm thanh gợn sóng khuyết tán ra tới. Trương Hồng Ba cùng Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiêm à, đều là hét thảm một tiếng, cảm giác xuất hiện trước mặt vô số huyễn tượng. Những này huyễn tượng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ trong đó, trước mặt bọn hắn phảng phất xuất hiện có vô số lệ quỷ, điên cuồng hướng lấy BNHL nhào tới. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tinh thần bị thương, phun máu tươi tung tóe. Mà Trần Phong trước mặt thì cũng là xuất hiện càng nhiều lệ quỷ, hướng về hắn hung tợn đánh tới. Trần Phong mỉm cười, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trần Phong thậm chí ngay cả động tác đều không có, chỉ là lánh lánh hừ một cái này hừ lạnh một tiếng, liền uyển như là tiếng chuông vàng kèn lớn vù vù, trực tiếp đem những này lệ quỷ đều chấn vỡ. Cái kia phệ hồn ma mèo thấy cảnh này, càng là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, ngươi còn muốn lôi kéo ta cùng chết, thật là nghĩ nhiều nói. Trên hai tay, kim quang thiểm thước, hàng long la hán chi lực tuôn ra. Hắn trực tiếp đem cái này phệ hồn ma mèo cầm trong tay. Hàng long la hán chi lực kim sắc quang mang lấp lóe chiếu rọi trên đó. Cỗ này thuần dày vô cùng, bàng đại đến cực điểm quang mang, chiếu rọi ở phía trên, lập tức để cái này phệ hồn ma mèo phát ra một trận bén nhọn vô cùng kêu thảm. Sau một khắc, hắn thân thể thì là bắt đầu hòa tan nguyên lai, hắn căn bản không phải thực thể, mà là vô số vô cùng cường đại hồn phách chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ là, hắn cái này hồn phách trong sức mạnh, lại là mang theo nồng đậm hắc ám khí tức. Trong nháy mắt, hàng long la hán chi lực tuôn ra, liền đem hắn dung thành một cái to lớn hắc sắc quang đoàn. Bên trong có tinh khiết vô cùng, nhưng lại QNZ hắc ám vô cùng linh hồn lực lượng. Trần Phong nhíu mày đầu, khẽ cười nói, quả nhiên là hồn thú, mà lại phi thường cường đại, phi thường tinh khiết. Hắn thật sâu hút miệng khí, như thế thuần hậu linh hồn lực lượng, ta nếu là hấp thu hết, đối ta hồn giả không gian, đem có vô hạn chỗ tốt chỉ bất quá nha, những vật này bên trong, hắc ám lực lượng nhưng là phi thường nồng hậu dày đặc, ta như nuốt xuống lời nói không chừng lại Trần Phong lúc này, đồng nhiên tâm bên trong một cái giật mình, nhớ tới Trương Hồng Khê nói qua Ngụy Vô Kỵ tình huống, cái kia ma hóa, có thể hay không QNZ cùng trước mắt loại này hắc ám lực lượng có quan hệ Trần Phong nghĩ tới đây, đồng nhiên hít một hơi thật dài khí, cẩn thận cảm thụ một dưới. Sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên lai, lúc này cái này vô vọng bên trong dãy núi, lại có rất nhiều chỗ đều là thấm vào loại này hắc ám hồn chi lực lượng. Trần Phong muốn chỉ chốc lát, trong lòng đã đại khái hiểu rõ. Mà lúc này, sau lưng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Trần Phong giết phệ hồn ma mèo, Trương Hồng Khê bọn người tự nhiên QNZ từ loại kia trong ảo cảnh tránh thoát đi ra. Trần Phong lúc này, quay đầu lại, nhìn về phía Điền Hoành Nghĩa cùng Kỳ Hạo Nghiễm, mỉm cười nói, hai vị, thực lực của ta so cái này phệ hồn ma mèo như thế nào, ta có phải hay không biết lượng sức, ta có phải hay không tự cao tự đại, ta có phải hay không một cái phế vật. Trần Phong mỗi một vấn đề, tựa như là một cái bạc ai, hung hăng phiến tại Điền Hoành Nghĩa cùng Kỳ Hạo Nghiễm trên mặt, để hai người bọn họ không nể mặt. Hai người bọn họ, trên mặt đều là một trận nóng bỏng, trứng màu đỏ bừng, thấp đầu, đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, nơi nào còn có bất kỳ miệt thị, nơi nào còn có bất kỳ khinh thường có, chỉ là khó nói lên lời không dám tin cùng kính sợ. Bọn hắn hiện tại mới biết nói, Trần Phong cuồng hành, là bởi vì hắn có cuồng hành tư bản.